tục nhân hồi đáng, chương 47, căn nhà đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tâm trạng vui sướng hiển hiện rõ trên mặt biên học đạo, nhưng sự việc sau đó khiến cho biên học đạo giống như từ lò nung rơi xuống hầm băng lạnh thấu xương. Biên học đạo đưa cái túi quà trong tay cho Từ Thượng Tú. Từ Thượng Tú không tiếp nhận, hỏi ngược lại, không phải bạn đến trả dù sao? Biên học đạo cười nói, lờ định mang theo, nhưng ra đến cửa thì quên mất, bạn cứ cầm lấy cái này trước, mình chạy về lấy dù. Từ Thượng Tú nhận lấy túi quà, mở ra thì thấy là một chiếc điện thoại Nokia, vội đưa lại cho biên học đạo. Ý cái này mình không nhận, biên học đạo nói, lôm qua mình tham gia hoạt động của một trung tâm thương mại, rút được phiếu trúng thưởng may mắn nhận được cái này. Bạn cứ cầm lấy đi, Từ Thượng Tú nhìn biên học đạo nói, Linh đã có bạn trai rồi. Biên học đạo đáp, lờ đây là hai chuyện khác nhau, không có liên quan, Từ Thượng Tú nói, đề có liên quan, biên học đạo nói, lạn có điện thoại, liên lạc với bạn trai cũng tiện hơn mà. Từ Thượng Tú nói, lành ấy biết rồi sẽ mất hứng, biên học đạo đáp, lờ vậy thì không nên nói, nếu là mình cũng mất hứng, Từ Thượng Tú cắn môi nói, Linh không cần đâu, biên học đạo đứng ngây ra, nói với Từ Thượng Tú, không lấy cũng không sao, mình nhận lại, Từ Thượng Tú nhìn biên học đạo thật sâu. Linh không cần dù nữa, sau này đừng đến tìm mình đã có bạn trai rồi. Nói xong, Từ Thượng Tú xoay người bước lên lầu, biên học đạo cầm lấy cái túi, cảm giác trong túi giống như có hai ngọn núi đè nặng. Hẳn đã dự liệu được Từ Thượng Tú sẽ từ chối, nhưng không nghĩ tới lại từ chối quyết liệt như vậy. Hắn vừa mới nhìn thấy ảnh Dạng Đông, lại bị mây đen cản trở. Hôm sau, biên học đạo từ xa nhìn thấy Từ Thượng Tú bước vào tòa nhà 11A. Hắn đến dưới lầu tìm cô nhưng được thông báo cô không có ở trong phòng. Ngày thứ ba vẫn tương tự như vậy. Ngày thứ tư, biên học đạo đợi hẳn ngoài phòng học của Từ Thượng Tú. Tan học, biên học đạo nhìn thấy Từ Thượng Tú từ trong lớp bước ra. Từ Thượng Tú nhìn thấy biên học đạo, khẽ cau mày, dùng ánh mắt ngăn biên học đạo không được bước đến nói chuyện. Nhìn thấy vẻ mặt Từ Thượng Tú, biên học đạo đột nhiên cảm giác những gì hẳn làm bây giờ đều hoàn toàn ngược lại. Ngồi trên ghế salon trong nhà mình, biên học đạo không ngừng suy nghĩ mình sai ở chỗ nào. Chẳng lẽ nói bắt đầu tiếp xúc với Từ Thượng Tú là sai? Chẳng lẽ vận mệnh yêu cầu hai người nhất định phải gặp nhau vào năm 2009 mới được xem là duyên phận hoàn mỹ? Biên học đạo cũng không phải là loại người đặc biệt theo đuổi một người con gái. Nhưng hiện tại, hẳn nghĩ không ra biện pháp gì có thể khiến cho Từ Thượng Tú yêu mình. Giống như con chó què đuổi theo trái banh cho đến lúc từ yêu chuyển sang hận. Hay là tìm cơ hội chia rẽ Đào Khảnh và Từ Thượng Tú, còn khi đó hẳn mới xuất hiện. Nếu đuổi theo, có thể sinh ra hiệu ứng hồ điệp không? Còn đợi thì đợi đến bao giờ? Suy nghĩ một đêm, biên học đạo đã quyết định chờ. Khi quyết định lựa chọn này, thứ nhất là tinh cách cho phép. Thứ hai là duy trì mặt mũi. Đồng Tuyết, Tống Giai, Lý Hữu Thành, mấy cô gái này có cảm tình với hắn. Đạo xảy ra một chút biến hóa. Thậm chí là Thiện Nhiêu, hẳn có thể cảm nhận được cảm giác như vậy, trong lúc vô tình khiến cho biên học thất bại hay không, biên học đạo không quan tâm. Chỉ cần hẳn kiên trì một chút hết thảy sẽ khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 21 lần nữa từ chối biên học đạo, Từ Thượng Tú lặng lặng nằm trên giường, không nói rõ cảm giác của mình là gì. Mấy ngày trước biên học đạo nói điện thoại di động là hắn trúng thưởng, Từ Thượng Tú biết hẳn nói dối, nhưng thật ra lại rất hài lòng với tấm lòng này của hắn. Sau đó, biên học đạo lại nói, không lấy cũng không sao, mình nhận lại vậy, Từ Thượng Tú một lần nữa bị đánh động, cô có thể cảm nhận được hắn thật lòng đối với cô. Thật ra thì từ ngày đó, biên học đạo cũng đã có đem dù trả lại. Có hai đêm, Từ Thượng Tú nằm mơ thấy biên học đạo, cảm thấy người này giống như người quen của cô. Hai người sống chung một nhà, chẳng khác nào người thân. Từ Thượng Tú bị cảm giác này làm thức dậy. Cô cố gắng tìm kiếm nguyên nhân của cảm giác đó, nhưng hết thảy đều không có đầu mối để tìm ra. Tình cảm trên đời này chính là kỳ quái như vậy. Rõ ràng ngoài miệng Từ Thượng Tú đã phán tử hình biên học đạo. Nhưng gần đây lại nhớ hắn càng lúc càng nhiều. Từ Thượng Tú cứ ở trước mặt biên học đạo nhấn mạnh mình đã có bạn trai, nhưng nhiều hơn chính là nói cho mình nghe. Cô sợ khi mình còn chưa có được một lời giải thích hợp lý với Đào Khánh thì đã thần phục dưới thể công của biên học đạo. Cô càng không muốn vì chấp nhận một món quà của biên học đạo khiến cho hẳn nghĩ rằng cô là người coi trọng vật chất. Từ Thượng Tú không biết cô là người như thế nào, biên học đạo là người rõ ràng nhất. Tuyệt đối sẽ không vì cô nhận quà của hắn mà xem thường cô. Ngày thứ năm, Từ Thượng Tú cũng không nhìn thấy biên học đạo. Ngày thứ sáu cũng không. CS đến bắt đầu kỳ nghỉ đông, biên học đạo cũng không xuất hiện trước mặt cô. suốt cả kỳ nghỉ đông, Từ Thượng Tủ lấy lý do ôn tiếng Anh để thi cấp 4, từ chối mấy cuộc hẹn của Đào Khánh. Sự thay đổi của cô khiến cho Đào Khánh cảm nhận được nguy cơ. Mỗi lần y gọi điện thoại đến nhà Từ Thượng Tủ, lần nào cũng là cha mẹ cô nghe, nên vô cùng ngọt hỏi thăm sức khỏe hai người. Cha mẹ Từ Thượng Tủ biết Đào Khánh, nhưng con cái lớn rồi, ai có thể quản chuyện yêu đương. Mặc dù người lớn Từ gia vẫn chưa tiếp xúc với Đào Khánh, hai người cũng không có ý kiến gì. Chỉ cảm thấy tiểu tử này thi 3 năm đại học mới đậu thì có chút không được vẻ vang. Nhưng con gái từ nhỏ đã có chủ kiến, lại mới học năm nhất đại học, nói đến chuyện cưới hỏi vẫn còn cách xa vạn dặm, nên không nói gì sâu thêm. Đêm trừ tịch nói chuyện với Đào Khánh qua điện thoại một lát, Từ Thượng Tủ nằm trên tiết mục cuối năm. Ghế salon xem, trong tay cô cầm quyển sách, trong quyển sách có kẹp lá thư biên học đạo viết cho cô. Lá thư đó Từ Thượng Tủ đã xem qua rất nhiều lần, càng xem càng cảm thấy bên trong lời ca ý vị thâm trường. Nhưng cô làm sao cũng không nghĩ thông ý nghĩa trong đó. Cô thậm chí còn nghĩ rằng, tại sao tên tiểu tử đó có thể ngồi cửa sau 2 tháng, nhưng khi tìm cô chỉ được lần rồi biến mất. Nếu có số điện thoại của biên học đạo, cô nhất định sẽ gọi hỏi hẳn lời trong tờ giấy là có ý gì. Mấy cho hắn, biên suốt cả mùa xuân, Từ Thượng Tủ cơ hồ mỗi buổi tối đều sẽ nghĩ một lần. Nếu như sau khi nhập học biên học đạo tiếp tục theo đuổi cô sẽ làm như thế nào? Nếu đáp ứng học đạo, Đào Khánh sẽ ra sao? Bạn cùng phòng sẽ nghĩ về cô như thế nào? Thật là một nan đề, Từ Thượng Tủ nghĩ trong lòng, nhưng biên học đạo cũng không khiến Từ Thượng Tủ phải khó xử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau khi nhập học biên học đạo dường như biến mất khỏi tầm mắt của Từ Thượng Tủ. Trường học cầu 17 tháng riêng tựu trường, yêu 14 tháng riêng âm lịch, vừa vặn là ngày 14 tháng 2 dương lịch, là ngày lễ tình nhân. Buổi lửa trở lại Tùng Giang. Sau đó lấy cớ say xe không thoải mái mà sáng, Từ Thượng Tủ ngồi xe thoái thác Đào Khánh mấy lần. Tìm cô, ở trong phòng ngủ đợi từ trưa đến tối cũng không thấy biên học đạo Từ Thượng Tủ, nam sinh hay chờ nhỏ hơn chủ tịch người đến nghe bạn trong phòng nói chuyện phiếm có nhắc đến biên học đạo, nói chàng ở sau cổng 10A chính là chờ chủ tịch hội sinh viên của trường. Nam sinh này hội sinh viên một khóa, nhiên tốt hơn, lúc ấy chủ tịch hội sinh viên còn chưa đồng ý, học kỳ này hai đột Từ Thượng Tủ biết nam sinh đó chính là biên chờ cô. Nhưng bây giờ tại sao lại biến thiên thiêu các, com, ngàn học đạo, biết lúc đó biên học đạo chính là thành chủ tịch hội sinh viên. Cuốn sách mở ra ngàn câu chuyện, cách chương.